Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 15, mưu lớn, dâm quân, 3. Góc truyện audio.com. Trong từ đường nhà họ Đồng, hương khói lượn lờ, Đồng Khanh ở trước linh vị của lão cha Đồng lão Tư Mã, cung kính thắp hương từ khi thừa kế nghiệp cha tới nay, nàng vẫn luôn cần tuân lệnh cha tận trí tận trung, thần phục triều đình, hơn nữa thủ hộ một nhà họ Đồng. Trình độ cao nhất của trung thần chính là GT, 1, cha của nàng, Đồng lão Tư Mã đúng là cựu thần. Cúc cung tận tụy, hơn nữa tha thiết dặn bảo giao phó cũng muốn nàng làm. Một trung thần cúc cung tận tụy, 1, cúc cung tận tụy từ nhi hậu dĩ. Editor Thuy Duông 18 Điền Đân Lơ Quy Đần, com, nàng hướng về linh vị lão cha dập một dập đầu, nói. Lão cha à, người yên, tâm, Đồng Khanh tất không phụ sự kỳ vọng của người, nhất định đem hết khả năng giúp đỡ hoàng thượng, phụ tá hắn làm một minh quân, cho dù bị bất đắc dĩ thay hoàng thượng làm phong phú hậu cung, dạy hắn mỗi ngày. Bận rộn trong đám nữ nhân xuyên qua xuyên lại như con thoi, Đồng Khanh cũng sẽ hết sức phụ tá để hoàng thượng trở thành một vua sáng, dâm mà. Không hôn, Đồng Khanh nhất định cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Hôn, mê muội u mê hồ đồ, hôn quân, vua ngu, một trận gió khẽ thổi vào bên trong từ đường, trên tường, bức họa Đồng lão Tư Mã trang nghiêm nhẹ lung lay mấy cái, trong hương khói lượn lờ, khóe miệng của ông tựa như mơ hồ đang co quắp. Đồng Khanh nheo mắt một cái, hình như là hoa mắt, nàng không nhanh không chậm lần nữa thắp một nén hương, chậm rãi nói. Vì hạnh phúc của một nhà họ Đồng, à, không, chúng ta là gia đình trung thần danh tiếng, nhất định phải đặt hoàng thượng ở vị trí đầu não, vì hạnh phúc trung thân nửa người dưới của hoàng thượng, Đồng Khanh nhất định sẽ nỗ lực phụ tá hoàng thượng để cho hắn trở thành một gã quân vương yêu thích sắc đẹp nhưng không ngu. Ngốc tuyệt đối không phải là hôn quân, xin cha ở dưới cửu thuyền an tâm, có gặp tiên đế cũng xin ông ta khoan tâm. 2. Đồng Khanh thừa kế chí của cha, nhất định sẽ hết sức chung với hoàng thượng, xin tiên đế an tâm tiếp tục mỉm cười dưới cửu tuyền. 2. Khoan tâm, vừa là khoan, hay bình tĩnh vừa mang nghĩa khoan dung tha thứ, chữ này mang hai lớp, nghĩa nên editor không chuyển Việt hóa. Editor Thuy Duông 18, Điền Đân Lơ Quy Đần, com, lúc này, một gã trung niên nhỏ gầy bỉ, ổi tiến vào trong từ đường, rất cẩn thận liếc về bốn phía, xác nhận bốn bề vắng lặng, rồi mới từ trong ngực móc ra một quyển sách nhỏ, lén lút kín đáo đưa cho Đồng Khanh nói, này, món đồ mà cháu muốn ta tìm ra rồi. Ánh mắt Đồng Khanh nhất thời sáng lên, thuận tay lật ra một tờ thấp giọng hỏi. Không xuất bản nữa chứ? Gã đàn ông trung niên rất hưng phấn nói. Bản, GT, 3, này chính là bí tịch cao cấp đấy, thúc thúc thật vất vả mới lấy được từ chỗ thương nhân Tây vực đó, bảo đảm không giống với bản bình thường. Lưu hành trên phố, hắn chỉ vào một tờ hình vẽ nam nữ giao cấu trong đó, hai mắt lập tức đồng đồng có thần, con ngươi lóe ra ánh sáng, rất là sục sôi nói. Cháu nhìn đi tư thế này có bao nhiêu khó khăn chứ, ngay. Cả lão tử cũng không nắm chắc có thể làm được, chó thật, quả thật là một quyển sách tuyệt phẩm. 3. Tính kinh tính, tình dục giới tính, kinh, sách, editor Thuy Duông 18 Điền Đân Lơ Quy Đần, com, Đồng Khanh rất chuyên chú nghiên cứu quyền, GT, trên, tay, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, hỏi. Tam thúc chú làm sơ được. Chuyện nam nữ kia cũng là do học qua từ chỗ Xuân Cung đồ đi. Là dẫn dắt, tam thúc lộ ra kinh nghiệm lão đảo. 3. Vuốt râu chậm rãi. Nói, góc truyện audio.com. Ở trong đầu một gã nam nhân mới vừa trưởng thành nhất định ít. Nhiều gì sẽ tưởng tượng đến nữ nhân, nhưng tưởng thì tưởng giai đoạn này nhất định là thuần khiết, một dạng người chỉ biết nghĩ tới nữ nhân mình thích, sẽ không nghĩ đến quá nhiều, nếu muốn hắn nghĩ đến nữ nhân khác, thậm chí là nhiều nữ nhân khác nữa, thì cần ngoại lực tới dẫn dắt quyền sách tính dục, này chính là ngoại lực. Nam nhân một khi nhận được sự dẫn dắt sẽ bắt đầu nghĩ tới thân thể của nữ nhân, chỉ cần suy nghĩ tới thân thể uyển chuyển xinh đẹp của nữ nhân, vậy không dễ dàng để chuyên tâm ở trên cùng một người nữ nhân rồi. Hí hí hí, một khi nếm được tư vị nam nữ hoàn ái, liền đã tới cảnh giới tối cao, càng không thể cứu vãn được nữa. 3. Lão đạo nguyên văn lao giao, lão đạo vừa là hình ảnh đạo sĩ già, vừa là để chỉ người già dặn kinh nghiệm. Hình ảnh này hay nên editor để nguyên không chuyển sang Việt hóa. Editor Thuy Duông 18 Điền Đân Lơ Quy Đần, com, chỉ nghe thôi đã không nhịn được khiến cho người ta hưng phấn lên. Cái được gọi, GT, quả thật là đồ tốt để hướng dẫn nam nhân, Đồng Khanh rất hài lòng đem sách nhỏ thu vào ống tay áo. Nếu nói trời sinh ta tài tất hữu dụng. 4. Lão Tư Mã, thân phụ, cha ruột của nàng cương trực công chính, giữ mình ngay thẳng, cả đời đạo đức tốt, không hưởng lạc, không háo nữ sắc, chỉ có một vợ, do đã quá lâu không có con trai, mới nạp một người thiếp thất. 4. Trời sinh ta tài tất hữu dụng, một câu thơ trong bài Tương Tiến Tửu của Lý Bạch. Editor Tuy Duông 18 Điền Đân Lơ Quy Đần. Com, tam thúc của nàng thì không như vậy, nhiệt tình yêu thương thanh sắc hạ. Lưu, lấy việc phát triển tinh thần quần là áo lụa làm tiêu chí cao nhất cùng rượu thịt quấn lấy nhau làm mục đích nhân sinh cuối cùng, cả ngày. Phòng hoa tuyết nguyệt chơi bời lêu lổng, không gì không giỏi. Nàng đón lấy gia nghiệp nhà họ Đổng, quan trường toàn một loại đều là nam. Nhân, vì muốn nhanh chóng đánh vào thế giới nam nhân, nàng bắt đầu cùng. Đám danh sĩ triều đình ngâm thơ phụ sướng, tận lực kết giao, nhưng vẫn. Rất nhạy cảm nhận thấy được ở phương diện nào đó nam nhân luôn cố ý tránh nàng ra, không cách nào chân chính dung nhập nàng vào mối thâm. Giao cho đến khi nàng nhận được chân truyền của tam thúc từ đó đối với chuyện thanh sắc hạ lưu, không gì không giỏi. Nhân sĩ cao, thượng giống như cha nàng ít lại càng thêm ít cái gọi là phù đệ của. Danh sĩ có vài hộ không phải là tam thê tứ thiếp thì là già rồi còn. Cưới tiểu thiếp 17 tuổi chỗ nào cũng có, nhưng nếu hoàng thượng háo nữ sắc há có thể chuyên sủng hoàng hậu. Chỉ cần là nam nhân, nhất định là yêu thích nữ sắc thừa dịp lần này đến. Giang Nam, nàng chỉ muốn kích thích bản năng nam nhân hoang dâm của. Hoàng thượng, nàng liền đại công cáo thành rồi. Bản, nam nữ giao hoan, di thi, này có thể làm cho cháu cười bị ổi hạ lưu đến thế. Tam thúc rất hài lòng, đưa tay vỗ vỗ, vai của nàng, khen ngợi và khuyến khích nói. Nếu nói che già măng mọc, trường giang sóng sau đè sóng trước mới 2 năm ngắn ngủn ở phương. Diện thanh sắc hạ lưu, cháu đã hơn tất cả đám quần lụa trong kinh thành, đã là kẻ giảo hoạt trong giảo hoạt của giới quần lụa rồi, tam thúc tử. Than là không sánh bằng A, dứt lời, mở ra 2 mắt hẹp dài. Chăm chú nhìn cháu ruột nhà mình, rất là thỏa mãn vuốt râu. Cháu yêu, Đổng Khanh thật là một nhân tài ưu tú thân là trọng thần triều đình. Tinh thần vô lại hạ lưu khơi dậy tuyệt đối không thua bởi bất luận kẻ. Góc truyện audio.com Nào, có thể nói là thanh niên tài tuấn kiệt xuất không gì sánh kịp. Bỗng, nhưng càng nhìn càng cảm thấy dung nhan nàng thanh lệ. Lắc một cái chợt trở lại với hiện thực đột nhiên nhớ lại thân phận nữ nhi. Của nàng, một lần nữa làm ông ta vô cùng đau đớn, thương tiếc không dứt nhất thời đấm ngực dậm chân. Hắn thật là đồ ngựa đực, thanh niên tài tuấn kiệt xuất ưu tú nhất trong đám hậu bối của nhà họ. Đổng, cố tình lại thiếu mất một khối thịt dưới đũng quần. Giang Nam, phong cảnh nổi tiếng xinh đẹp, trăm hoa đua nở, dương liễu buông. Lời, cảnh liễu mỏng mảnh theo gió tung bay, múa lượn vòng quanh, bông. Liễu đầy trời, đẹp như cảnh tiên, sông nhỏ uốn lượn, chảy tràn quá cầu. Hình vòm, trong thành, bách tính rộn ràng, cửa hàng chung quanh mọc san. Sát như rừng, càng cảm thấy phồn vinh. 2 gã công tử bột, quần áo đắt tiền cộng thêm 1 gã tôi tớ, 3 người lắc lư thong dong. Tiêu sái trên cầu hình vòm ở bờ sông. Lưu Lăng lần đầu xuống Giang Nam, tâm tình thật tốt, hắn trông về phong cảnh đẹp đẽ phía xa. Của Giang Nam, nhẹ lay động quạt xếp, thần thanh khí sảng cười nói. Cảnh sắc Giang Nam thật quá đẹp, dứt lời, lập tức thanh ngâm, đọc, hoang hốt hề viễn vọng, quán lưu thủy hề sàn viên. 5, dịch thơ, hoang mang trông xa xăm, nhìn nước chảy lững lờ. 5, hoang hốt, hề viễn vọng, quán lưu thủy hề sàn viên, là 2 câu thơ trong bài là tác phẩm của đại thi nhân Khuất Nguyên. Nước Sở thời kỳ chiến quốc là bộ 2 trong tác phẩm. Bài thơ viết về Tương Quân mong đợi Tương phu nhân không tới, sinh ra nỗi nhớ ai oán, thơ lấy ngữ điệu của Tương Quân tư niệm. Tương phu nhân để viết miêu tả ra tâm tình thần trí xa trông cầu mong. Mà không đến được mong ngóng mà không thấy ủ rột. Editor Tuy Duông 18 Điền Đân Lơ Quy Đần, com, Đổng Khanh đứng bên cạnh lay động, quạt phụ họa nói, thạch thiền thủy san viên, nhật lạc san chiếu diệu. 6, dịch thơ, đá mòn nước lững lờ, mặt trời khuất núi giỏi. 6, đây, là 2 câu thơ trong bài thơ, 7 dặm nước xiết, của nhà thơ Tạ Linh Vận, 385-433. Tạ Linh Vận là dòng dõi của đại gia tộc tể tướng Tạ Huyền. Đời Đông Tấn, khi Tạ Huyền mất Tạ Linh Vận mới chỉ 18 tuổi, làm khang. Lạc công, do đó gọi là Tạ Khang Lạc. Năm 420 khi Tống Cao Tổ Lưu Dụ cướp ngôi nhà Đông Tân, ông bị giáng cấp thành tước hầu. Bài thơ được sáng tác khi sự nghiệp làm quan của ông xuống dốc bị giáng cấp đi nhậm chức. Thái thú Vĩnh Gia, editor Tuy Duông 18 Điền Đân Lơ Quy Đần, com, tiểu an tử đọc sách không được bao nhiêu, rất là hâm mộ nhìn 2 vị công tử cười nói. Các công tử đang ca tiếng nước chảy lững lờ sao, cái gọi là. Danh sĩ cùng nhau hát vịnh thơ phú chính là thích ý như vậy sao? Lưu Lăng nghe được liếc Đổng Khanh một cái thật nhanh, vậy mà sắc mặt trở nên đỏ, không hề ngâm nga nữa. Đổng Khanh cũng không phát hiện thấy hoàng thượng xấu hổ, nàng ngẩng đầu. nhìn ánh trời chiều còn sót lại cả một bầu trời dáng đỏ, cười nói. Sắp trời đã tối, vi thần đi tìm nơi để hoàng thượng dùng bữa nghỉ ngơi. Thôi, đi đi, Lưu Lăng phất tay lên cho nàng lui ra. Tiểu An Tử thấy thần sắc chủ tử có gì đó không đúng, nhìn Đồng Khanh đi xa. Lập tức tiến lên trước hỏi, hoàng thượng, ngài sao vậy? Hiếm khi được, đi ra ngoài một chuyến, hôm qua còn rất cao hứng, hôm nay thái độ đối. Với Đồng đại nhân lại nói không ra có chút kỳ dị à, Lưu. Lăng thần sắc hơi có vẻ quỷ dị, ho nhẹ mấy tiếng, thấp giọng nói. Người nói xem, Đồng Khanh có phải thật nhìn chúng trẫm hay không hả? Gocchuyenaudio.com Tiểu An Tử nghe thấy vậy, liên tục không ngừng nói. Hoàng thượng, trước kia Đồng đại nhân rất là mơ ước sắc đẹp của ngài, nàng vẫn luôn vô cùng háo sắc thèm thuồng thân thể mềm mại của ngài đã lâu, nhưng từ sau khi ngài tứ hôn, nghe nói cả nhà họ Đồng tương đối vui vẻ lắm, lui tới thân thiện với vệ phủ, hai nhà bận rộn mua phong phí tất cả đều vội vã chỉ. Đợi đến lúc thành hôn thôi, chuyện này cực kỳ khó hiểu sao. Có lẽ chẳng qua là thuật che mắt, Lưu Lăng khốn quẫn nặn ra một cái, nhăn chán, trầm thấp mở miệng nói. Gã nam nhân Đồng Khanh này lấy danh, nghĩa là Đồng tiểu thư gia làm quan, lâu dần, giới tính bị ảnh hưởng, cho nên mới thích nam nhân chăng. Dường như hắn thật sự thành một tên đồng tính rồi. Lúc mới ra ngoài cửa cung, hắn vội lén lút đút một quyền. Sách cho trẫm chính là cái loại này. Nói tới đây, hai, tai đột nhiên đỏ lên, thấp giọng nói. Chính là cái loại sách tục tiểu. Hắn còn cười đến dâm đãng, nói thẳng là đồ tốt, lộ ra bộ dáng hận không. Được lập tức lôi kéo trẫm đi chơi gái hoan khoái. Tiểu An Tử, ngươi nói. Xem cái gọi là đồng tính có phải đều như vậy hay không? Nam nhân không, thể hoan khoái cùng nam nhân, nên cùng nhau đi tìm nữ nhân. Nói không, chính xác, hắn thật sự là một nam nhân, vừa nhìn chúng trẫm nên lộ ra. Tình sâu của đồng tính, bộ dạng rộng rãi hào hiệp cùng tiến cùng lùi. Mỗi lần đối diện với ánh mắt mong đợi ấy, lòng trẫm liền co quắp một. Trận thực không được tự nhiên. Cách chương.